Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 559, tầm mắt của ngươi. Đã chứng minh độ cao của ngươi, nói đến giống như mỗi lần Bạch Hạo Nam tại Dung Đô, Thành Đô, lấy được thành tích bên trên đột phá, lại tại Giang Châu thu hoạch được chính phủ nhận có thể tăng lên. Khả năng bởi vì thành phố trực thuộc trung ương không có tỉnh lớn phức tạp như vậy kết cấu. Một khi phát hiện thời cơ dễ dàng bắt lấy. Lần trước U12 học sinh tiểu học đội dạng này. Lần này sinh viên đội giống như lại dạng này. Giới thiệu trên mặt bàn cái này từng kiện vật tư là chuyện nhỏ. Mấu chốt là Bạch Hạo Nam đến giải thích bồi lên nhiều tiền như vậy. Hắn đến cùng có thể được cái gì? Tóc có chút hoa dâm, lãnh đạo ngữ khí bình và thật giống đang tán gẫu. Nhưng kia cỗ quan uy là chính hắn đều xóa không mất. Các ngươi là một thương nghiệp cơ cấu, đầu nhập như thế lớn, Dung Đô, Thành Đô, tỉnh đến cùng cho cam kết gì? Bạch Hạo Nam cười, không hứa hẹn, bởi vì gạt ta tới làm huấn luyện viên chính là con ngựa. Lão Mã, biết bóng đá liền không biết hắn. Ta tại Dung Đô, Thành Đô, trại huấn luyện cùng hắn đủ trường học sát nhập. Năm ngoái sơ ta mở hắn trò đùa. Hắn làm tầm 10 trẻ tuổi huấn. Vẫn không thể nào đem Dung Đô, Thành Đô, tỉnh khôi phục lại hắn năm đó đá bóng thời điểm tốt như vậy nghề nghiệp câu lạc bộ tình trạng. Nói rõ hắn tại thanh huấn không bằng ta. Không làm thành còn là chuyện nhỏ. Làm trễ này cái này tầm 10 năm từng đám hài tử đá bóng thiên phú đó mới là nghiệp chướng. Hắn trong cơn tức giận đem đủ trường học đều sát nhập cho ta. Mình đi liên đoàn bóng đá làm quan. Năm ngoái ta mang Miên Lâm nhất cái tiểu học đội cầm cả nước quán quân. Cũng là hắn dẫn đường. Hắn nói xong, phát hiện mấy tên quan viên đều không có nhận lời nói. Lão lãnh đạo tiếp tục xem hắn. Cái khác có người biểu lộ thậm chí ánh mắt dường như còn có chút ý vị thâm trường cảm giác. Hắn loại này giọng điệu thật không có có đối mặt lãnh đạo hồi báo thái độ. Làm sao có thể lừa gạt a lừa gạt, nghiệp chướng loại hình treo ở bên miệng. Bạch Hạo Nam chỉ có thể tự mình nói tiếp. Chúng ta dự tính ban đầu là đem bóng đá làm tốt. Làm sao làm, ta cùng con ngựa mạch suy nghĩ đều là làm tốt thanh huấn. Đá bóng hài tử nhiều, trong đó có thiên phú bị tuyển chọn tỷ lệ mới lớn, mà lại không riêng gì đá bóng, đến có văn hóa, đây là ta mang sinh viên đội lần nữa cảm nhận được hạch tâm. Nhóm này sinh viên kỳ thật nhiều nhất tính nửa chuyên nghiệp. Phần lớn chừng 20 niên kỳ đã kỹ thuật định hình không có gì tăng lên không gian, nhưng trình độ văn hóa cao đá bóng ý thức đề cao rất nhanh. Đây càng đã chứng minh chúng ta làm thanh huấn không thể chậm trễ hài tử văn hóa học tập con đường. Cho nên Dung Đô, Thành Đô, tỉnh có thể hiệp trợ ta tiến càng nhiều trường học, có thể thông qua thi đấu vì Dung Đô, Thành Đô, thắng được càng nhiều vinh dự. Tự nhiên cũng có thể để ban ngành liên quan cho chúng ta tiến sân trường bật đèn xanh. Chỉ đơn giản như vậy, trong phòng họp hơi yên tĩnh dừng lại. Kia tên nghiên cứu sinh nhạy cảm phát giác được bầu không khí. Thậm chí nhìn ra mấy vị này quan viên phẩm ngậm không thấp. Cực kỳ có nhãn lực đi bưng mấy chén nước tới. Sau đó lặng lẽ giữ cửa cài đóng lui ra. Vẫn là lãnh đạo lên tiếng. Kia ngươi tại sao muốn đem bóng đá làm tốt? Nếu như đổi lại trước kia. Bạch Hạo Nam nhất định đối với vấn đề này khịt mũi coi thường. Vì cái gì? Tiểu gia ta liền biết cái này, không phải đi làm bom nguyên tử. Biết sao, nhưng hiển nhiên hiện tại Bạch Hạo Nam, không còn là trước kia tên kia. Hắn biết rõ vấn đề giống như trước, trả lời nội dung thật sẽ thể hiện ra một người tầm mắt tiêu chuẩn. Có đôi khi cái này cùng trình độ văn hóa không quan hệ. Liền giống với hắn nói ra, không học thức cũng lưu loát tự có thiên địa. Vấn đề này cực kỳ có ý tứ. Ta đầu nhập ta tất cả tài chính. Lại phí nhiều kinh làm ra cái khác tài chính. Tại cả nước các nơi đều làm trại huấn luyện. Làm bóng đá thanh huấn. bên người tập trung một đoàn đồng bạn, có người Trung Quốc, Brazil người, Đông Nam Á người, có muốn kiếm tiền, muốn thực hiện mơ ước, nghĩ đến chỗ du lịch, nhưng ta liền một cái ý nghĩ, đem bóng đá làm tốt, như trước vẫn là không ai tiếp hắn, đám quan chức lẳng lặng nhìn hắn, có hững hờ, cũng có ân cần ánh mắt nhìn xem lãnh đạo ánh mắt ngược lại là cực kỳ ôn hòa, thậm chí mang một ít cổ vũ nhìn xem Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam liền dám nói lung tung, ta như thế một lòng một dạ làm, khẳng định cũng đã nghe qua cái khác lời nói lạnh nhạt. Lấy một thí dụ, làm bóng đá có ý gì? Tốn tiền nhiều như vậy, nói quốc gia xài tiền bậy bạ để sướng bóng đá. Chúng ta cái này cũng đầu nhập vào mấy ngàn vạn, quế tây căn cứ càng là mấy ức. Tốn tiền nhiều như vậy có ý gì? Hoa nhiều như vậy tiền tại sao không đi giúp đỡ người nghèo? Không đi nghiên cứu công nghệ cao, nghiên cứu y học cứu người cứu mạng, không đi phát triển kinh tế, tối thiểu nhất làm cái bất động sản cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Liền làm cái bóng đá, 20, 30 người vây quanh cái bóng ra chạy, có ý nghĩa gì? Đám quan chức ánh mắt rốt cục tất cả đều chăm chú nhìn hắn. Đoạn này làm nền thành công gây nên hứng thú của bọn hắn. Lãnh đạo càng là theo Bạch Hạo Nam lời nói có chút đầu cùng ánh mắt mong đợi. Ai có thể nghĩ tên vương bát đản này thế mà tà mị cười cười nói. Ta lúc ấy liền hỏi lại ra hỏa này. Ngươi không phải liền là cái trứng cùng tinh trùng kết hợp thể nha. Có cái gì hiếm lạ? Có ý nghĩa gì? Đám quan chức con mắt đều kém chút lồi ra đến rồi. Cái kia nữ quan viên càng là dùng sức mất mặt ho khan đến mấy lần. Bạch Hạo Nam ra mặt dày, lời nói cầu thả lý không cầu thả. 360 đi ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Mỗi thủ đô lâm thời có tồn tại đạo lý. Đã bóng đá là đệ nhất thế giới vận động, nhiều người như vậy yêu quý, vậy thì có ý nghĩa. Tối thiểu ta cảm thấy tại lạc hậu địa phương đá bóng có thể cải biến xã hội tập tục, trợ giúp lạc hậu người cải biến vận mệnh, ổn định xã hội tình thế. Tại điều kiện kinh tế địa phương tốt, vậy thì càng hẳn là để mọi người rèn luyện kiện thân. Công việc sinh hoạt sau khi tối có chỗ tốt hưu nhàn giải trí phương thức. Cải biến trong túi có hai tiền liền bắt đầu đánh bạc làm loạn loại hình mạnh hơn nhiều. Trong lòng của hắn thật sự là có phổ. Lúc này sách mình tại Thái Lan, xa bắc những kinh nghiệm kia gọi là từ tìm phiền toái. Chỉ hàm hàm hồ hồ sách hạ là được. Lãnh đạo không lộ vẻ gì ba động, thậm chí tại Bạch Hạo Nam sau khi nói xong còn cười hạ. Giống như có chút đạo lý, người dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức giải thích văn nghệ thể dục người làm việc tại tinh thần lĩnh vực tác dụng. Ta càng muốn tin tưởng như ngươi loại này cảm thụ phát từ nội tâm là ngươi ý tưởng chân thật. Tiếp xuống đâu, ngươi tại Giang Châu khối này bóng đá thanh huấn công việc có nhu cầu gì? Có thể nói chuyện, chúng ta có gì có thể trợ giúp cho ngươi? Đừng có lo lắng, đều nói một chút, tinh trùng trứng cũng dám nói. Bạch Hạo Nam có cái gì lo lắng? Hoặc là nói gà tặc như hắn? Là cố ý đem mình chế tạo thành loại này có chút lỗ mãng nhân vật. Nhu cầu, ngài khoan hãy nói, trước mắt ta đối Giang Châu khối này thật đúng là không có gì nhu cầu. Năm trước chúng ta tại Giang Châu vừa cương khai bắt đầu thời điểm xác thực cực kỳ gian nan. Cần rất nhiều ủng hộ, khắp nơi đều không có tìm được ủng hộ. Bất đắc dĩ mới chạy đến Dung Đô, Thành Đô, phát triển. Kết quả đỉnh lấy Dung Đô, Thành Đô, danh nghĩa tại miên rừng làm ra chút thành tích cầm cả nước quán quân. Sau đó là Giang Châu ngành giáo dục đặng chủ nhiệm phát hiện tiềm lực của chúng ta. Mời chúng ta trở về làm bóng đá tiến sân trường. Hiện tại khối này chúng ta khiến cho tốt nhất liền là Giang Châu. Nhưng chuyện này đi, ta cảm thấy cùng nông dân trồng trọt cũng kém không nhiều. Hiện tại vừa đem hạt giống vung xuống đi, chúng ta gần nhất một nhóm cũng mới U12 thay đổi. muốn thành mới liền không thể sốt ruột. Giai đoạn này ta cũng không nóng nảy làm cái gì. Chậm rãi bồi dưỡng những hài tử này lớn lên đi. Ta không kỳ vọng bọn hắn người người đều trở thành ngôi sao cầu thủ. Nhưng sẽ đá banh có thể để bọn hắn chung thân được lợi. Trở thành đối với xã hội hữu ích người. Như vậy là đủ rồi. Lãnh đạo ánh mắt rốt cục có chút biến hóa. Ho nhẹ hạ. Bên cạnh có cái 340 có khả năng cao nam tính tự nhận là hiểu ý nhắc nhở. Bạch huấn luyện viên, người khả năng không minh bạch lãnh đạo cái này sách pháp ý tứ. Chúng ta cực kỳ ủng hộ ngươi làm việc như vậy phát triển. Thí dụ như tài xí nghiệp quy mô, ngành nghề quản lý, phương hướng phát triển, thu thuế chính sách, kinh doanh nơi trốn các phương diện. Có gì cần chúng ta cân đối trợ giúp? Đều có thể nói ra, cơ hội này phi thường khó được, ngươi hẳn là suy nghĩ kỹ càng lại nói, đổi lại Vu Gia Lý khẳng định sẽ thành thạo đánh ra một hệ liệt mặt bài, nhưng là tựa như Bạch Hạo Nam đã từng khuyên bảo qua Hải Nhi mẹ như thế. Hắn vô dục tắc cương, ta có tài chính nơi phát ra, so sánh Giang Châu, Quế Tây tỉnh chúng ta có tốt hơn thị trường cơ sở. Chúng ta thu mua một chỗ đuôi nát dân xử lý đại học làm cả nước bóng đá căn cứ. Lợi dụng nhiệt đới địa khu một năm bốn mùa đều không trì hoãn khí hậu điều kiện ưu thế. Cho nên nguyên bản đăng ký tại Giang Châu trại huấn luyện. Chúng ta đã chỉnh hợp đến Quế Tây giáo dục tập đoàn mặt hướng cả nước. Mà chúng ta tại Tây Bắc địa khu 6 chỗ trại huấn luyện Tết Xuân trước hoàn thành. Đầu xuân về sau đầu nhập vận doanh, đồng dạng tại Đông Bắc Hoa Bắc địa khu 7 chỗ trại huấn luyện đi theo Bình Kinh trại huấn luyện. Cũng là tại sau mùa xuân đầu nhập vận doanh, Hoa Trung Hoa Nam địa khu trước mắt còn đang khảo sát. Đều bởi vì khí hậu nguyên nhân, sẽ không ảnh hưởng sang năm mùa xuân. Chúng ta cả nước có được vượt qua 30 nhà trại huấn luyện quy mô. Tương lai khẳng định sẽ còn càng nhiều. Ta không phủ nhận toàn bộ đoàn đội làm nhiều như vậy là muốn kiếm tiền. Chỉ có kiếm tiền mới có thể để cho toàn bộ thanh huấn nhấp nhô xuống dưới. Nhưng cá nhân ta không quan tâm kiếm tiền hay không. Ta là huấn luyện viên. Chỉ muốn đem bóng đá làm tốt. Để càng nhiều hài tử đá bóng. Khai quật càng có nhiều thiên phú hài tử. Để bọn hắn không đến mức đến trưởng thành mới phát hiện bỏ qua đá bóng vui vẻ. Cũng không trở thành khắp nơi đều là ta nương nương khang hoa văn Mỹ Nam. Dù là không trở thành hoạt động bóng đá viên, tối thiểu cũng đều là nam tử Hán. Đây chính là giấc mộng của ta. Vị kia tinh anh nam tính còn muốn nói điều gì? Lãnh đạo Bình Hòa cười cười. Ý của ngươi là hoàn toàn theo dựa vào mình lực lượng để hoàn thành. Kỳ thật, Bạch Hạo Nam lại dám đánh đoạn. Không là phủ nhận chính phủ ý tứ, thậm chí ta so rất nhiều người đều muốn cảm tạ chính phủ. Bóng đá nói cho cùng là cái ăn no rồi mới có thể chơi vận động. Binh hoang mã loạn ai có hứng thú làm cái này? Chính là bởi vì hiện tại hoàn cảnh tốt, đá bóng nhân tài nhiều. Chuyện này nghiệp mới có thể càng làm càng lớn. Chỉ là ta cũng là từ chuyên nghiệp trường thể thao, nghề nghiệp hệ thống bên trong ra. Rất rõ ràng, nói như vậy, bóng đá nói đơn giản thật rất đơn giản. Đây chính là cái phong trào thể dục thể thao. Có rất nhiều chỗ tốt không có gì chỗ xấu khỏe mạnh vận động. Ta biết chính phủ nghĩ đại lực đề xướng thôi động. Nhưng chuyện này chính phủ đề xướng hạ là đủ rồi. Không nên nhúng tay, đối diện quan viên sắc mặt cũng thay đổi. Có hai thậm chí nghiêm khắc phải quát mắng trách cứ. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy nói xóa. Không phải, ý của ta là, đó là cái việc cần kỹ thuật. Không phải giả hạ văn kiện của đảng liền có thể giải quyết sự tình. Ta văn hóa không cao. Lãnh đạo ngược lại cùng ái gật đầu. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình. Mà không phải thông qua hành chính can thiệp đến ảnh hưởng chuyên nghiệp tiến trình. Bất quá vẫn là hẳn là tại chính phủ quản lý giám sát dưới. Đúng không? Bạch Hạo Nam cũng chỉ thừa gật đầu. Chính phủ thôi động khẳng định là tốt. Đây cũng là ta tự mình kinh lịch. Nếu như không phải người lãnh đạo đưa ra bóng đá chiến lược, sợ là chúng ta tại vùng núi, trụ sở huấn luyện không thể nhanh như vậy đạt được nơi đó chính phủ ủng hộ, tiểu học tiến sân trường tướng quan hiệu trưởng cũng sẽ không coi trọng như vậy. Thậm chí cái này mấy chục nhà gia nhập liên minh trại huấn luyện cũng là thuận cái này tập tục mới. Xuôi gió xuôi nước làm, nhưng có cái phân tắc vấn đề. Hắn thật đúng là cái gì cũng dám nói. Bên cạnh quan viên biểu lộ đều có chút giật giật lấy. Còn tốt vị lãnh đạo kia mặt mỉm cười. Chẳng lẽ vẫn là như là lão Vu nói như vậy. Tầng cấp càng cao, gặp phải có trình độ người tỷ lệ càng lớn. Bạch Hạo Nam đúng là không có áp lực gì. Hiện ra chân thực mình nha. Hắn lại không có gì sợ hãi mất đi. Lại nói hắn cũng sẽ diễn. Tất cả mọi người đang diễn. Không phải liền là lẫn nhau thăm dò à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.